Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 9, trong đó có gì? Gocchuyenaudio.com. Dung Cúc đi qua thư phòng, liếc nhìn Taehyung bên trong đang nghiêm túc làm việc với máy tính. Dường như không vừa lòng với điều gì đó. Hai hàng lông mày của hắn hơi cau lại. Cậu lấy hết can đảm gõ cửa. Vào đi, Taehyung, tôi làm mới làm một ít bánh ngọt. Anh có muốn thử ăn không? Taehyung nhìn hai gò má của Dung Cúc hồng lên mà muốn đi tới nhào nhặn một trận. Taehyung không nhiều lời ăn. Dung Cúc đến trước mặt Taehyung, đặt đĩa bánh nho nhỏ lên bàn nhưng chưa rời đi. Vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu lọt vào mắt hắn. Một lúc vẫn thấy cậu chưa nói hắn mất kiên nhẫn lên tiếng có chuyện gì. À, căn phòng cuối hành lang. Trong đó có gì vậy? Tại sao phải cấm người khác tiến vào? Dung Cúc lo sợ hỏi, Taehyung đăm chiêu nhìn cậu. Vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Lời nói cũng trở nên sắc bén. Không phải chuyện của cậu nên đừng thắc mắc. Cậu chỉ cần biết nơi đó tuyệt đối không được đặt chân vào là đủ rồi. Một giây ngay sau đó vẻ mặt khó chịu biến mất, thay vào là vẻ mặt cùng nụ cười quái dị. Giọng hắn trầm ổn đều đều. Hắn nói tiếp, à trong đó không lắp camera. Cậu vào tôi cũng sẽ không thể nào biết được. Nhưng mà, đã ra khỏi căn phòng đó thì tốt nhất nên xóa sạch chứng cứ đi. Nếu không tò mò cũng là một cái tội đấy. Dung Cúc bị câu nói của hắn dọa sợ. Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh ẩm ướt vì bị căng thẳng. Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tôi ra ngoài trước, anh cứ tiếp tục công việc. Taehyung không nói gì, hai mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Dung Cúc. Cậu vừa đóng cửa ra ngoài ngay lập tức Yoon Ji bước vào. Khó xử nhìn hắn, cậu chủ, nơi đó lỡ như cậu Jeon tiến vào. Không phải là sẽ có chuyện sao? Taehyung ngửa cổ ra sau ghế, cười hai tiếng vô nghĩa. Đây lần đầu tiên Yoon Ji nhìn ra được Taehyung cũng đang lo lắng. Yên tâm, em ấy sẽ không vào. Bất quá, lỡ như em ấy thật sự bỏ qua lời nói của tôi mà tiến vào thì tôi không có cách. Chuyện này không thể giấu mãi được, nếu như cấu ngăn cản em ấy bằng mọi cách mới thật sự có chuyện. Thẳng thắn sớm sẽ tốt hơn, có vẻ tôi đã lo lắng dư thừa rồi. Vậy còn đĩa bánh ngọt kia? Cậu có cần tôi đem đi không? Yoon Ji dựa theo lẽ thường hỏi. Bởi vì Taehyung rất ghét đồ ngọt nhưng Kim Đại Lão gia lại thường xuyên cho người đem bánh ngọt tới tận đây đưa hắn. Vậy nên mỗi lần như thế Taehyung đều phất tay bảo Yoon Ji đem cho mấy người giúp việc ăn chứ không đành lòng bỏ đi. Không cần, ra ngoài đi, một chiếc bánh đơn giản như vậy ở trong mắt hắn lại đẹp mắt đến lạ thường. Tôi hiểu rồi. Trước khi ra ngoài Yoon Ji còn mỉm cười yêu thương nhìn cậu chủ, nhỏ của mình. Tani thừa dịp không ai trông coi liền vẫy đuôi chạy tới gần căn phòng cuối hành lang tầng 2 chơi đùa với quả bóng của nó. Dung Cúc đang dùng bữa sáng. Nghe tiếng gâu gâu vui vẻ của Tani, cậu nở nụ cười bất lực, nghĩ ngợi vài giây liền đặt bánh mì trên tay vào đĩa. Đứng dậy lên lầu muốn ôm Tani xuống. Tiếng sạt sạt như tiếng đồ vật đang ma sát với nhau tạo nên. Bước chân của Dung Cúc cũng theo đó nhanh hơn. Tani, con đang làm gì vậy? Không được cào cửa, Dung Cúc vội vàng chạy tới ôm nó trên tay. Nhìn cánh cửa gỗ màu nâu giờ có thêm vài vết xước không khỏi làm cậu thở dài. Hư quá, con phải cắt móng thôi. Dung Cúc như trừng phạt, vỗ nhẹ lên cái mông của Tani nhưng vẫn phải bật cười bởi dáng vẻ dễ thương của nó. Cậu Jeon, Dung Cúc bị giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên từ sau lưng dọa sợ. Mùi sụp xuống ôm chặt Tani làm nó giãy dụa muốn thoát. Yoon Ji không hiểu làm sao cúi người nhìn cậu. Cậu Jeon, có chuyện gì vậy? Quy quản gia Min, anh làm tôi sợ muốn chết. Dung Cúc thở dài vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an. Yoon Ji không hiểu vì sao Dung Cúc bị anh dọa. Hơi nghiêng đầu một tiếng. Bỏ đi, anh từ đâu ra vậy? Thình lình xuất hiện rất dọa người đó. Yoon Ji chần chừ vài giây giơ tay. Chỉ về căn phòng cuối hành lang. Giọng đều đều nói từ nơi đó ra. Vào dọn dẹp, Dung Cúc biết mình vừa hỏi một câu không nên. Lúng túng trả lời Tôi xuống dưới ăn sáng tiếp. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình. Yoon Ji không nói gì nữa. Nhìn theo bóng lưng của Jungkook và cục bông tròn tròn đi theo sau kia. Âm thầm cười khổ, Tani của anh đi theo người khác rồi. Jungkook đứng ở huyền quan thay dép trong nhà thành giày da màu đen sáng bóng. Trên người đã không còn là bộ đồ ngủ hình con khủng long nữa. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng. Phần dưới được nhét trong quần tây ống ngắn màu đen. Bộ dạng không còn dễ thương. Trẻ con nữa mà toát lên vẻ thành thục cùng trầm ổn. Cậu cầm chiếc cặp táp toan mở cửa tới trường nhưng bị Yoon Ji một tiếng cậu Jeon kéo lại. Để tôi đưa cậu đi. Yoon Ji luôn xuất hiện với hình mẫu quản gia tiêu chuẩn như mặc vest đôi tông màu đen. Quần Âu, giày da cùng với găng tay mỏng màu trắng nhưng hôm nay anh chỉ đơn giản là bận đồ thường ngày. Một chiếc áo phông trắng rộng rãi kết hợp với quần jean và giày thể thao. Cách ăn mặc thoải mái như vậy của Yoon Ji xuất hiện trước mặt cậu đây là lần đầu tiên khiến Jungkook hơi hoang mang. Rất nhanh hướng Yoon Ji cười rực rỡ. Bật ngón cái, Yoon Ji, anh thật soái. Jungkook bình thường gặp Yoon Ji đều so sánh anh như một anh trai nghiêm túc. Kiệm lời, nhưng nhìn thấy Yoon Ji của hiện tại lại liên tưởng tới một cậu sinh viên tùy tiện. Cảm giác rất gần gũi nên thay vì gọi là quản gia Min, cậu lại gọi anh bằng tên. Yoon Ji được khen không ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái tặng cho cậu một nụ cười ấm áp như nắng cuối đông. Cảm ơn. Taehyung trong phòng làm việc đan hai tay vào nhau để trước mặt. Nhìn vào máy tính hiện lên cảnh Yoon Ji và Jungkook đang liếc mắt đưa tình với nhau làm hắn hậm hực bĩu môi. Cách chương.